Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 60, lai lịch của cô ấy không đơn giản. Đầu tiên, việc bị sát hại là chắc chắn. Lục Bắc Thần đợi cho nhân viên phục vụ dọn hết bát đĩa, bưng trà lên rồi mới quay về chuyện chính. Tối qua, sau khi ghép xong xương đầu cùng với xương cổ bị mất tích của nạn nhân, tôi càng khẳng định suy đoán lúc trước. Xương cổ của Tiêu Tuyết tổng cộng bị mất 6 miếng, chỉ còn lại một miếng không bay theo chiếc đầu. Thứ hai, thông qua phán đoán đối với những dấu vết trên hải cốt, một kết luận tiếp theo có thể khẳng định đó là nạn nhân không phải bị người ta xiết cổ cho tới chết mà đã tử vong trước khi bị hung thủ treo lên cây. Lát chỉ bảo hoàng, thắt cổ tự tử, bị người khác xiết cổ và bị xiết cổ sau khi tử vong sẽ có những điểm khác biệt, trong đó thắt cổ tự tử vẫn là bị xiết cổ là dễ phân biệt nhất. Từ rãnh hằn ở phần cổ cho tới vết thương thể hiện qua cơ thể, rồi tới cách thắt dây thừng đều có thể dễ dàng phán đoán ra là thắt cổ tự vẫn hay bị xiết cổ. Trước đây, sở dĩ pháp y phán đoán nạn nhân tự sát chủ yếu là vì hiện trường không có dấu vết giằng co, nạn nhân không có vết thương bên ngoài. Dây đàn treo trên cây không có dấu hiệu trượt đi, nhưng họ quên mất rằng nếu như thắt cổ sau khi đã tử vong thì hung thủ đương nhiên phải ngụy tạo thành hiện trường một vụ tự sát vì nạn nhân đã chết rồi, không còn khả năng phản kháng, thế nên ngụy tạo thành thắt cổ tự vẫn trong một điều kiện nhất định vẫn có thể lừa gạt mà thoát tội. Điều kiện nhất định mà tôi nói tới ở đây chính là môi trường tốt để thi thể mục nát. Hung thủ rất thành công trong việc tìm được mảnh đất quý báu này. Đây cũng là nguyên nhân thi thể bị di chuyển. Sắc mặt La Trì trở nên nặng nề, anh ấy xâm một điếu thuốc, chẳng mấy chốc nhân viên nhà hàng đã đi tới nhắc nhở, anh ấy bèn dập đi. Hung thủ chơi trò thời gian và thị giác với cảnh sát, thi thể của nạn nhân thối rữa ở nhiệt độ cao, sau khi tìm được xương đầu cũng đã nát vụn, không còn tổ chức mô cơ, tổ chức đại não và tổ chức nhãn cầu. Tất cả những điều này đều gây ra khó khăn cho việc giám định pháp y. Không thể dựa vào sự gương mặt để phán đoán xem nạn nhân có bị bầm tím, sưng tấy hay không. Không thể dựa vào kết mạc của mắt để phán đoán có xuất huyết hay không. Không thể tìm được niêm mạc động mạch cổ để xem liệu có rạn nứt hay không. Nếu cả nội tạng cũng không đầy đủ, cũng khó trách bọn họ dè dặt thận trọng. Thật ra, nếu không có tổ chức mô cơ mà chỉ có vụn xương đầu, nhất định cũng sẽ cung cấp được manh mối. Nạn nhân tự nhiên sẽ nói với mọi người mình chết như thế nào. Lục Bất Thần uống một ngụm trà rồi từ tốn nói. Lũ khỉ làm nát xương đầu và xương cổ của tử thi, nhưng sau khi nối ghép không có phát hiện ra. Vết đứt chỉ do hành động bạo lực và vật cứng mà thành, không phải do dây thừng, hơn nữa sừng lớn, xương móng và xương sụn giáp chặng cũng không thấy dấu hiệu đẩy đè. Vết đứt của xương cổ cũng phải dấu vết gãy xương. Trường hợp thắt cổ điển hình thì 60% nạn nhân đều xảy ra việc gãy xương móng, nhưng nạn nhân thì không. Vậy Tiêu Tuyết có khả năng đã chết như thế nào? Hỏi xong câu này, La Chỉ lại cảm thấy mình vừa hỏi thừa. Anh ấy tưởng Lục Bắc Thần sẽ thẳng thừng buông một câu, đó là việc của cảnh sát các cậu. Ai ngờ Lục Bắc Thần trầm tư một lúc, sau đó trịnh trọng đưa ra phán đoán. Bước đầu tôi nghi ngờ nạn nhân tử vong do bị người ta đầu độc trong tình trạng vô thức. Ánh mắt La Chỉ chợt thẳng thốt, lượng thông tin của câu này rất lớn. Thứ nhất là vô thức, thứ hai là bị đầu độc. Vì sao lại phán đoán như vậy? Rất đơn giản, nạn nhân bị cho là tự sát chính là vì trên người cô ấy không có vết thương hay vết cào cấu do dãy giụa. Trước đây chúng ta đã loại trừ khả năng tự sát, thế nên không có vết thương ngoài da. Trong trường hợp bị sát hại có nghĩa là trước khi chết nạn nhân không còn chi giác. Còn về việc bị đầu độc thì lại càng đơn giản hơn. Trên hải cốt, tôi không tìm ra vết thương chí mạng có thể khiến nạn nhân tử vong, thế nên khả năng lớn dẫn đến việc nạn nhân mất mạng chính là thuốc độc. Nhưng tôi nhớ trên báo cáo nói, trên số lượng niêm mạc ít ỏi còn lại trong dạ dày, không tìm thấy thứ gì đáng nghi còn sót lại, là chỉ rơi vào vấn đề hóc búa. Lục Bắc Thần nghịch cốc trà, thực chất là đang suy tư, nếu là chất độc, nhưng không vào đến dạ dày, vậy thì có thể là tình trạng nào? Lục Bát Thần đặt cốc trà xuống, hít vào một lượng tiêm vào cơ thể. Là chỉ vỗ vào đầu một cái. Phải rồi, đây là khả năng lớn nhất. Bước đầu tôi nghi ngờ là có khả năng thứ hai. Vì sao không phải là hít vào? Từ vết cắt tổ chức niêm mạc khí quản còn sót lại, không thấy điều gì khác thường. Cần Dương Hằng không tìm ra dấu vết của chất độc. Nếu như là tiêm vào cơ thể thì càng khó tìm, vì có thể thể hiện ra ngoài da nhưng thi thể nạn nhân lại thối nát ở nhiệt độ cao. Tối nay tôi sẽ kiểm tra lại thi thể một lần nữa. Tôi tin lần trước chắc chắn sẽ bỏ sót điều gì. Thái độ của Lục Bất Thần rất kiên định, là chỉ gật đầu, ít nhất bây giờ cũng đã có phương hướng, tôi sẽ lần theo điểm này để tiếp tục điều tra. Lục Bất Thần rót thêm ly trà cho anh ấy. Những loại thuốc mà lúc còn sống nạn nhân bị dị ứng cũng phải lần lượt điều tra. Được. Di động vang lên là của La Trì. Anh ấy nhận máy, chẳng biết đối phương đã nói điều gì mà trông La Trì có vẻ mơ hồ. Qua một lúc rất lâu mới nói, đúng, tôi chính là La Trì, nhưng tôi đâu có đặt hàng. À, được rồi, tôi biết rồi. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, La Trì vò đầu lẩm bẩm. Quay lạ, có người lấy danh nghĩa của tôi mua cho cục cảnh sát 100 cây thuốc. Ừ, La Trì hoài nghi, cậu biết ư? Phí lời, địa chỉ của cậu là tôi đưa mà. Lục Bất Thần khẽ cười, đem chia cho các anh em nhé. Mắt La Trì sáng lên, giáo sư Lục quả là hành xử khác người, 100 cây thuốc lại còn lấy danh nghĩa của tôi. Tôi biết rồi, nhất định là cậu cảm thấy chúng ta đã cùng đồng cam cộng khổ nên khao tôi phải không? Đồng cam cộng khổ, Lục Bất Thần cố tình trêu chọc. Thưa cảnh sát La, tôi vô cùng khâm phục tinh thần lạc quan yêu đời của cậu. Sau khi cậu đã tiêu tốn của tôi không biết bao nhiêu sợi tóc bạc, cậu cảm thấy chúng ta vẫn còn có thể hợp tác ăn ý. Thế ý cậu là gì? Không liên quan tới tôi, cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn cô Cố Sơ ấy. Lục Bất Thần thản nhiên nói, Cố Sơ? La Chỉ nghĩ rất lâu rồi bất ngờ trợn tròn hai mắt. À, tôi hiểu rồi. Cậu hờ hững với Lâm Giả Diệt, té ra đã ưng ý em gái đó cậu. Ở đất Quỳnh Châu này, tiền lương của một sử sĩ là bao nhiêu? Lục Bất Thần ngắt lời anh ấy. La Chỉ nhìn anh nở nụ cười đầy sâu sắc. Cậu muốn tìm hiểu tình hình kinh tế của cô bé ấy. Sau đó lại vô cùng hóng hớt. Nói cho tôi nghe đi, về sau hai người có liên lạc kiểu gì? Lục Bất Thần chẳng hơi đâu nhiều lời với anh ấy. Tôi biết lúc điều tra về Cố Tư, cậu từng tìm hiểu những chuyện này. La Chỉ phì cười. Thế nào, cậu thật sự có ý đồ với cô gái ấy? Tôi nói cho cậu biết, đừng thấy cô nhóc ấy ít tuổi, lai lịch nghệ sức lợi hại lắm. Là con gái của ông trùm ngành dược Cố Trạch Phong. À, cậu ở nước ngoài chắc là không rõ lắm, đó là tập đoàn dược phẩm nổi tiếng trong nước. Nhưng bây giờ thôi rồi, sau khi nhà họ Cố phá sản thì chỉ còn lại hai chị em sống nương tựa vào nhau. Có lẽ cũng đã quá lâu rồi, danh tiếng của nhà họ Cố cũng dần phai nhạt với mọi người. Cậu không biết đâu, bây giờ muốn tìm hiểu về tin tức của nhà họ khó lắm. Cũng phải, xã hội thông tin mà, chỉ mấy năm là đã có bao nhiêu doanh nghiệp vinh bại thịnh suy rồi. Nói tới đây, sắc mặt anh ấy trở nên nghiêm túc. Tôi cảnh cáo cậu, nhà họ Cố, đó có lẽ còn cả đống chuyện nát bét tốt nhất, cậu xây xa họ một chút. Mấy gia đình quý tộc giàu có, giờ đến nông nỗi này chẳng biết ngày nào lại gặp phiền phức. Lục Bắc Thần làm mặt lạnh, gõ lên bàn nói. Nói vào trọng điểm. La Trì đành thỏa hiệp, tôi có phải người điều tra nhân khẩu đâu. Cùng lắm là dựa theo tình tiết vụ án mà tìm hiểu qua loa về tình hình của họ mà thôi. Thấy Lục Bắc Thần bực bội nhíu mày, anh ấy lập tức đổi giọng. Tiền lương theo thâm niên của những công việc có chức danh thì chắc chắn là cao rồi. Cộng vào cũng được 5-6 ngàn. Theo điều tra trước mắt Cố Sơ vẫn chưa được vào biên chế. Bệnh viện mà cô ấy làm việc là trọng điểm các bệnh viện trọng điểm. Muốn vào biên chế hình như vừa cần thâm niên lại vừa cần đánh giá chức danh gì đó, rắc rối lắm. Tiền lương bây giờ chắc cũng chỉ khoảng 3 ngàn. Lục Bất Thần suy tư điều gì? Cậu lạ lắm. Quan tâm tình hình cô ấy đến vậy ư? Lẽ nào cô ấy nhờ và cậu giúp đỡ gì đó trong công việc? Là chỉ nhắc nhở. Bây giờ nhất cử nhất động của cậu đều bị theo dõi, người hận cậu không ít, người muốn xém cậu lại càng nhiều hơn. Tuyệt đối đừng có thò tay ra quá dài, cậu thanh toán đi. Nụ Bất Thần không đợi anh ấy nói hết đã ngắt lời, đứng dậy bỏ đi. Ấy, sao nói đi là đi ngay vậy? La Chỉ cũng đứng giận, nhận lấy hóa đơn người phục vụ đưa, bỗng chốc gào khóc. Sao lại đắt thế này? Này, pháp y Lục vĩ đại, cứu viện, tôi không đủ tiền đâu. Khi Hứa Đồng đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, đúng là giữa trưa, giờ này có rất nhiều chuyến bay hạ cánh. Người tới đón cũng rất đông, bầu không khí trở nên ngột ngạt, không còn trong lành như Quỳnh Châu. Đã tới tháng này rồi, nhiệt độ Bắc Kinh sẽ cao hơn Quỳnh Châu. Kéo vali ra rời khỏi cửa, một khoảnh khắc Hứa Đồng chợt mơ màng. Trước đây, cô tới sân bay phần nhiều với thân phận trợ lý đưa đón Niên Bách Ngạn. Mọi việc cô làm ở Bắc Kinh dường như đều có lịch trình, có mục đích. Nhưng bây giờ, đứng giữa đại sảnh sân bay người qua người lại này, cô bỗng dưng không biết mình phải đi đâu về đâu. Nhưng chẳng mấy chốc, có người gọi tên cô, Hứa Đồng dừng bước, nhìn theo hướng có tiếng gọi. Trong đám đông, tới đón người thân, Thịnh Thiên Vĩ ôm một bó hoa đứng đó, nhìn cô liền lại. Bèn mỉm cười giơ tay vẫy cô. Hứa Đồng ngây người giây lát, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một sự ấm áp. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như cô đang đứng ở một thành phố mà nhà nhà đều đã lên đèn, nhưng không có ai đợi cô trở về, bỗng nhiên có một ngọn đèn sáng đang đợi cô vậy. Thịnh Thiên Vĩ chủ động đi tới đón vali kéo của cô, nhét bó hoa to vào lòng cô. Em đi đường mệt rồi, phải không? Hứa Đồng sao dám để anh kéo vali? Cô định giật lại, nhưng Thịnh Thiên Vĩ ngăn cản. Không còn cách nào khác, cô đành ôm bó hoa đi bên cạnh anh khẽ nói. Vẫn ổn. Thịnh Thiên Vĩ đã sắp xếp tài xế, đợi bãi đỗ xe từ lâu, thấy Hứa Đồng vừa ra, chiếc xe cũng dừng lại. Hứa Đồng đã quen ngồi ở ghế lái phụ, Thịnh Thiên Vĩ bèn nói, Tiểu Hứa, em với tôi ngồi ở đằng sau. Trái tim Hứa Đồng đập hơi dồn dập nhưng vẫn phải bấm bụng cùng Thịnh Thiên Vĩ ngồi ở ghế sau. Trong xe có mùi hương trên người anh, nam tính và cứng rắn, khác với mùi gỗ mộc nhạt nhòa của Niên Bách Ngạn. Mùi hương mà Thịnh Thiên Vĩ mang tới cho người ta phần nhiều mang tính xâm chiếm, giống như bề ngoài của anh. Thật ra Hứa Đồng rất sợ gần gũi như vậy, tuy rằng anh đích thực đã giúp cô không ít việc. Thấy cô hơi gòi bó, Thịnh Thiên Vĩ cười lớn, điều hòa bật hơi lớn ư, em lạnh à? Không phải, Hứa Đồng lập tức trả lời. Thịnh Thiên Vĩ vẫn bảo tài xế cho nhỏ điều hòa xuống một chút rồi hỏi cô, gia đình sao rồi? Trước đây vì chuyện của Cố Tư, Thịnh Thiên Vĩ không nói câu nào, đã lập tức bay tới Quỳnh Châu. Hứa Đồng vì chuyện này mà vô cùng cảm kích, sau này vì phải tham gia một buổi họp nên anh đành quay về Bắc Kinh. Hứa Đồng vốn dĩ định mấy hôm sau cũng quay về Bắc Kinh giải quyết một số chuyện, nhưng lại bị chuyện của mẹ làm lỡ dở. Khi Thịnh Thiên Vĩ gọi điện tới, cô đành nói nhà có chút việc nên hoãn lại mấy ngày, tình hình cụ thể vẫn chưa nói rõ ràng. Hứa Đồng đáp lại rằng mọi việc đều ổn. Thịnh Thiên Vĩ nghiêng đầu nhìn cô, khiến cô hơi mất tự nhiên. Có chuyện gì khó khăn thì phải nói với tôi. Giải quyết xong hết rồi, cảm ơn Tổng Giám Đốc Thịnh. Hứa Đình lịch sự trả lời. Thịnh Thiên Vĩ nghe xong bèn cười không nói gì nữa. Hứa Đồng sợ anh hiểu lầm, lại lập tức giải thích. Tổng Giám Đốc Thịnh, tôi thật lòng cảm ơn anh mà. Em cảm ơn tôi từ trong điện thoại cho tới lúc gặp mặt. Em nói không thấy mệt, nhưng tôi nghe cũng thấy mệt rồi. Hứa Đồng hít sâu một hơi khẽ đáp, xin lỗi anh. Thịnh Thiên Vĩ sững người, rồi lại tiếp tục phá lên cười. Hứa Đồng không hiểu được những biến hóa trong tâm trạng của anh, lại càng không dám nói nhiều. Đợi cười đủ, anh mới tiếp tục nói, bây giờ em đã tự do rồi sao? Khi nào thì quyết định xem xét tới tôi? Hả? Hứa Đồng giật mình, thấy cô như chim sợ cảnh cong. Thịnh Thiên Vĩ lại cười, ở trước mặt tôi, Niên Bách Ngạn không ít lần khen ngợi em, nói em điềm đạm, bình tĩnh, chuyện gì cũng giải quyết dễ như trở bàn tay, bây giờ xem ra đâu có giống. Hứa Đồng nghe thấy ba chữ Niên Bách Ngạn, trái tim chợt thắt lại, khẽ nói, là Tổng Giám Đốc Niên nâng đỡ đó thôi. Được rồi, em cũng đừng căng thẳng như vậy. Tôi phát hiện sao, cứ lúc em ở riêng với tôi em lại căng thẳng vậy. Tôi ăn thịt em được sao? Hứa Đồng miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ, anh cứ động một tí lại phát ngôn mấy câu giật mình như vậy. Ai không căng thẳng được chứ? Đương nhiên, cô không thể nói câu này ra, nhưng Thịnh Thiên Vĩ tựa hồ như có một đôi mắt mang tia X quang, nhìn cô chằm chằm, rồi chậm rãi thốt lên một câu. Ý của tôi vừa nãy là bây giờ em chưa ký hợp đồng với công ty nào khác, khi nào suy nghĩ tới việc tới công ty tôi làm việc? Tôi hy vọng em có thể đến làm trợ lý cho tôi. Lời mời này thật ra Thịnh Thiên Vĩ đã nói không chỉ một lần. Hứa Đồng cũng từ chối ban đầu cho tới sự do dự hiện tại. Dù gì cô cũng phải đi làm, mà Thịnh Thiên Vĩ quả thực là một kỳ tài kinh doanh có thể sánh ngang với Ninh Bách Ngạn. Cô trầm mặc, Thịnh Thiên Vĩ khẽ thở dài. Tiểu Hứa à, em đừng do dự nữa, để bày tỏ thành ý của tôi, em xem cái này. Dứt lời, anh rút một tập tài liệu từ trong cặp ra đưa cho cô. Hứa Đồng đón lấy, mở ra xem hóa ra là một hợp đồng. Cô kinh ngạc. Tổng giám đốc Thịnh, anh cứ xem xong rồi nói. Hứa Đồng chần chừ giây lát, rồi cúi đầu xem tiếp. Đây là một hợp đồng tuyển dụng. Bên A là Thịnh Thiên Vĩ, bên B đương nhiên chính là cô. Khi liếc nhìn tới tiền lương và phúc lợi, Hứa Đồng đờ đẫn, ngước mắt lên nhìn anh. Số tiền lương này, chê ít à? Dĩ nhiên, em không có hài lòng, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Không, không, không, ý của em là hình như anh đánh giá tôi quá cao rồi. Thịnh Thiên Vĩ hiểu ý cô lại cười. Tôi muốn khai thác nhân tài cũng phải có chút thành ý chứ. Muốn lôi người ở bên cạnh Liên Bách Ngạn về cam tâm tình nguyện làm việc cho tôi, không bỏ ra ít máu là không được. Hứa Đồng bỗng cảm thấy áp lực quá lớn. Thấy cô khẽ cắn môi, Thịnh Thiên Vĩ chợt nhớ tới lúc cô hơi say trong bữa tiệc cưới khi ấy. Như có một sợi lông vũ quét qua tim, anh khẽ nói, Niên Bách Ngạn đã giao em cho tôi chăm sóc rồi. Dứt lời, anh bất giác giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm hợp đồng của cô mà vân vê. Lòng bàn tay người đàn ông nóng hổi làm Hứa Đồng hoảng sợ, lập tức né tránh, hợp đồng lặng lẽ rơi xuống đất. Thịnh Thiên Vĩ không ngờ cô lại căng thẳng và mẫn cảm đến vậy, nên hơi ngẩn người. Lúc này Hứa Đồng mới nhận ra phản ứng quá khích của mình. Cô vội vàng nhặt hợp đồng lên, liên tục xin lỗi Thịnh Thiên Vĩ. Thịnh Thiên Vĩ không nói gì, chỉ nhìn cô mỉm cười. Tổng giám đốc Thịnh, rất lâu sau Hứa Đồng mới lên tiếng. Tôi cảm thấy vẫn chưa thích hợp với công ty anh làm việc. Thật ra, trên đường về Bắc Kinh, cô đã suy nghĩ kỹ rồi, tiềm thức vẫn nghiêng về việc cùng phát triển với doanh nghiệp của Thịnh Thiên Vĩ. Nhưng chính vào lúc này, động tác nắm tay cô của anh khiến cô có chút nghi ngại. Trong đầu bất thình lình hiện lên câu nói lúc trước của Cố Sơ. Em cảm thấy anh ấy thích chị. Thật ra, cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, thậm chí cô cảm thấy đây hoàn toàn là chuyện không thể. Nghe xong, Thịnh Thiên Vĩ cảm thấy thất bại, hơi sầu não vì hành động ban nãy của mình. Nhưng là một tổng giám đốc, anh đương nhiên không thể bỏ qua sĩ diện, xin lỗi một người con gái. Anh hắng giọng nói, thật ra tôi thật tâm muốn mời em làm trợ lý hành chính đặc biệt của tôi. Tôi nghĩ em cũng biết bao năm nay tôi không thuê trợ lý hành chính. Thế này đi, em đừng vội từ chối, cứ suy nghĩ thêm đi. Tôi cần phải quay về tổng công ty xử lý một số chuyện, tạm thời thực sự cần trợ lý giúp đỡ, em xem hay là giúp tôi mấy ngày. Hứa Đồng suy nghĩ, em yên tâm, nếu em tới chỗ tôi mà cảm thấy không thích hợp hay không hài lòng, em có thể nghỉ bất cứ lúc nào, tôi không ép em, được không? Câu nói này khiến Hứa Đồng không thể từ chối, là một tổng giám đốc của công ty quốc gia đã hạ mình nhờ vả người khác như vậy, cô còn không đồng ý là quá không hiểu biết điều. Thêm nữa, đúng là cô nợ ân tình của Thịnh Thiên Vĩ, thế là cô khẽ gật đầu. Liên quan tới chuyện Thịnh Thiên Vĩ không thuê trợ lý, cô cũng biết. Nghe nói lúc trước, Thịnh Thiên Vĩ từng mời 3 trợ lý hành chính thông minh giỏi giang, người nào cũng được mời từ những công ty doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng với giá cao. Nhưng đều khiến người ta cười ra nước mắt chính là 3 người trợ lý này đều làm được một khoảng 1 năm thì chọn kết hôn, hệt như số phận sắp đặt. vi phạm nghiêm trọng điều khoản hợp đồng. Nghe nói Thịnh Thiên Vĩ cũng không vì chuyện này mà truy cứu trách nhiệm các cô ấy. Chỉ có điều về sau, anh không bao giờ thuê trợ lý hành chính nữa, mà rất nhiều công việc đều giao cho thư ký giải quyết. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 61, Bách Hoa Lệnh. Tôi không thích giường quá mềm, cũng không thích giường quá cứng, mà chiếc giường của khách sạn các cô quả thực khiến người ta rất không thoải mái. Bên ngoài liền truyền nhau câu chuyện cười rằng muốn kết thúc tình trạng độc thân thì cách tốt nhất là tới làm trợ lý hành chính đặc biệt của Thịnh Thiên Vĩ. Tròn một năm chắc chắn sẽ lấy được chồng. Đương nhiên, hứa đồng còn được nghe một phiên bản khác tới từ miệng một phóng viên. Người phóng viên đó đã từng cố gắng phỏng vấn ba người trợ lý kia, kết quả đều chưa tìm được tung tích của họ. Người phóng viên nghi ngờ ba người họ không chỉ kết hôn đơn giản như vậy, nhưng tất cả chỉ là bảo sao biết vậy, chân tướng mọi việc thế nào chẳng ai hay biết. Thịnh Thiên Vĩ thấy cô gật đầu, khóe môi bèn nở nụ cười, ngữ khí càng dịu dàng hơn. Mấy ngày nay em ở lại Bắc Kinh nghỉ ngơi cho khỏe, sau khi tôi kết thúc công việc bên này chúng ta lập tức trở về Nội Mông. Hứa Đồng hít sâu một hơi gật đầu. Mấy ngày sau khi tiễn Hứa Đồng đi, Cố Sơ đều cảm thấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Từ nhỏ, cô và Hứa Đồng đã rất thân thiết. Sau này nhà họ Cố xảy ra chuyện, Hứa Đồng cũng là người chị em họ duy nhất chấp nhận gần gũi với cô. Mấy người bạn thân đã từng dựa vào nhà họ Cố để ăn cho béo núc béo ních, rồi cả mấy anh chị em họ bây giờ cũng đã không rõ tung tích từ lâu. Chỉ có điều cô và Hứa Đồng ở bên nhau ít, xa cách nhau nhiều. Mỗi lần gặp mặt cũng vội vàng nhưng lần nào cũng nói không hết chuyện. Cố Sơ hiểu Hứa Đồng không thể không quay về Bắc Kinh dốc sức làm việc trở lại, vì mợ cờ bạc đã thành nghiện. Lần sau, chẳng biết tới khi nào lại nợ người ta một khoản tiền lớn, cũng giống như cô nợ mợ một khoản tiền lớn vậy, rồi cũng phải trả hết. Cứ như vậy, chớp mắt đã tới thứ sáu. Điều duy nhất khiến Cố Sơ cảm thấy may mắn là công việc dược sĩ của cô đa phần làm ban ngày, mỗi tuần chỉ có một hôm phải trực đêm, thế nên mới tiện cho cô tối tìm công việc để kiếm tiền. Ngoài việc tới mấy sạp hàng bên lề đường bán thuốc lá ra, cô còn kiếm được công việc theo giờ ở khách sạn. Thông thường, cứ tối thứ tư và thứ sáu, cô lại làm việc trong khách sạn, vì thứ tư cô được tan làm ở bệnh viện sớm, còn thứ sáu cô có thể làm hết công việc ở khách sạn. Sáng ngày hôm sau, đợi tới khi có người thay ca là được về. Bình thường, chiều thứ bảy, Cố Sơ mới về nhà, thế nên buổi sáng không bao giờ gặp được cô. Một thành phố biển như Quỳnh Châu, ngành du lịch cũng có thể sánh ngang với Đôn Hoàng. Thành phố Đôn Hoàng không lớn, nhưng cứ cách mấy bước lại có khách sạn. Người trong thành phố đa phần đều làm việc tại đó. Quỳnh Châu tuy rằng đa dạng về ngành nghề, nhưng mấy năm nay, ngành du lịch tham quan thành phố cũng phát triển không tồi. Một lượng lớn các cô gái lựa chọn làm việc trong khách sạn. Tuy thế, cũng có mùa vắng vẻ. Một khi mùa ấy tới, các nhân viên khách sạn cũng phải đối mặt với nguy cơ bị cắt giảm nhân sự. Để tiết kiệm chi tiêu, rất nhiều khách sạn tình nguyện thuê nhân viên theo giờ, mà người lao động cũng chấp nhận kiếm tiền bằng hình thức này. Tính chất công việc càng thêm linh hoạt, trong một ngày có thể nhận việc ở mấy khách sạn. Nơi Cố Sơ phục vụ là một khách sạn 4 sao, quy cách không tệ. Vào đây làm việc cũng coi như món hời Cố Sơ nhặt được. Với học lực trước mắt của mình, cô không thể vào được, nhưng với vốn tiếng Anh tốt, ngày phỏng vấn cô đã giúp giám đốc sắp xếp thành công một tập đoàn nước ngoài muốn vào thuê phòng. Giám đốc vui mừng nên đã vung một khoản tiền đáng kể, đồng ý cho cô ở lại phục vụ phòng. Cô cần kiếm nhiều tiền vì chớp mắt đã tới kỳ nghỉ. Cố Tư muốn cùng đám bạn tới Uyni du lịch đã lâu lắm rồi, cô muốn giúp con bé được tâm nguyện. Thế nên vừa tan ca là Cố Sơ vội vàng tới khách sạn, tranh thủ từng giây từng phút. Chỉ có điều khi đi ngang qua khu uống cà phê tại sảnh, Cố Sơ bất ngờ dừng bước. Ngoài cửa sổ, đêm đen đã xuống, một ngọn đèn đường từ ô cửa sổ sát đất trong phòng khách đại sảnh hắt vào. Không ít người bàn chuyện trong khu cà phê, trong đó có một người đàn ông ngồi sát góc là cực kỳ dễ nhận ra. Có một khoảnh khắc, cô sơ chợt ngẩn người. Giây phút này, cô những tưởng nhìn thấy Lục Bắc Thâm. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen được cắt may vừa vặn, nhưng lại thu hút vô số ánh sáng xung quanh mình. Động tác khẽ bưng cốc cà phê lên tao nhã, mà ung dung, khóe môi nở nụ cười như có như không, hệt như có một sóng nước đang chảy dưới tầng băng ngày đông. Nhưng một giây sau, cô lại tỉnh táo mà hiểu rằng anh không phải Lục Bắc Thâm mà chính là Lục Bắc Thần. Người lần trước đã cùng cô tan cuộc trong cãi vã, tan tới tận mấy ngày không gặp, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây. Chính vào lúc cô ngừng lại đó, Lục Bắc Thần cũng vừa hay nhìn về phía này, ánh mắt anh dừng lại trên người cô, giây lát sau rời đi như chưa hề nhìn thấy, tiếp tục nói chuyện với người ngồi đối diện anh. Đó là một cô gái ăn mặc rất thoải mái, vóc dáng cũng khá tây, có điều không bằng Lâm Gia Duyệt. Cô sơ đứng nhìn từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô gái đó. Còn Lục Bắc Thần trông có vẻ rất vui, khóe mắt chân mày đều vương một nụ cười. Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Thật ra cô nên hiểu điều này. Nghĩ tới đây, cô sơ hơi miệng muộn phiền rồi véo mạnh vào cánh tay mình một cái, thầm cảnh cáo trong phòng, anh ta là Lục Bắc Thần. Tới 9 giờ tối, giám đốc trong phòng điện thoại tới cố sơ hỏi cô, tầng có phòng tổng thống do em phụ trách phải không? Cố sơ gật đầu, vâng ạ. Khách ở phòng 1211 không hài lòng với ga trải giường, em tới tìm hiểu một chút xem, giải quyết nhanh đi, đừng để khách hàng có ấn tượng không tốt về khách sạn chúng ta. Những vị khách này hay soi mói là chuyện bình thường, nhưng đối với những khách vào phòng tổng thống mà nói, số người bới móc đã ít lại càng thêm ít. Nghe giám đốc nói vậy, Cố Sơ có phần ngạc nhiên, giám đốc dặn đi dặn lại. Cố Sơ, chị nghe nói em làm việc rất giỏi, hơn nữa giải quyết vấn đề luôn thích hợp, thỏa đáng, thế nên sếp mới đồng ý để em phụ trách tầng có phòng tổng giám đốc. Em nhất định phải giải quyết cho tốt biết không? Tuyệt đối đừng gây ra phiền phức cho khách sạn. Em hiểu rồi, chị cứ yên tâm ạ. Phòng tầng có phòng tổng thống, tính cả cố sơ thì tổng cộng có 3 nhân viên khách sạn. Sau khi cô lên đến tầng 12, hai cô bé còn kéo tay cố sơ hệt như nhìn thấy cứu tinh nói. Chị đây rồi, bọn em hết cách rồi, vị khách kia quả là khó phục vụ, kiểu gì cũng không xong. Cố sơ an ủi, được rồi, để chị giải quyết. Chị cẩn thận một chút, anh ta cực kỳ khó tính, mặt nặng như chỉ đáng sợ lắm. Cố sơ mỉm cười, nói với giọng một trong hai cô bé, em mang một bộ ga mới tinh tới đây. Vừa thay xong ạ. Cứ mang bộ mới tới. Cố sơ dặn dò xong, lại quay sang nhắc nhở người còn lại, em chuẩn bị một cốc trà oải hương của khách sạn chúng ta. Sau khi giao việc cho hai cô bé, cố sơ gõ cửa phòng 1211. Bên trong không có động tĩnh gì, cố sơ lại lịch sự gõ thêm 2 tiếng nữa, thấy vẫn không có ai đáp lại, cô do dự giây lát rồi quẹt thẻ đi vào phòng. Kết cấu căn phòng tổng thống của khách sạn đa phần là giống nhau, vào phòng sẽ thấy cửa chính, đi qua cửa chính sẽ là phòng tiếp khách. Vừa vào cửa, cố sơ suýt nữa bị ngạt thở vì khói thuốc lá, ai không biết còn tưởng trong phòng có hỏa hoạn. Vừa ngang qua cửa chính, cô liền nghe thấy có người bực bội quát to. Tôi cho phép cô vào chưa? Hai chân cố sơ mềm nhũn, suýt nữa thì siêu vẹo. Giọng nói ấy như sấm giữa trời quang. Nhìn kỹ lại thì chủ nhân của nó đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Không phải ai khác, chính là Lục Bắc Thần. Ánh sáng trong phòng rất tối, chỉ bật đèn sàn và đèn bàn. Lục Bắc Thần dựa vào sofa, áo sơ mi mở bung mấy chiếc cúc, cổ áo cũng được tùy ý xắn lên. Anh đang thong dong hút thuốc, cả cơ thể cao lớn chìm trong làn khói xám, mà đôi mắt ấy cũng không còn tảng lờ như lúc trước ở dưới đại sảnh. Lúc này đây, nó đang nhìn cô chăm chú không rời. Đầu óc cúi sơ nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng sau khi đè chặt được con sóng trong lòng, cô khẽ nói, xin lỗi anh. Cô lập tức lùi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó giơ tay gõ cửa một lần nữa. Sau mấy tiếng gõ cửa mới nghe thấy cửa phòng cạch một tiếng rồi bật mở. Sau khi vào lại lần nữa, tâm trạng của cố sơ khó có thể bình tĩnh như vừa rồi, vì cô biết rõ ai đang ở trong căn phòng này. Cô có linh cảm Lục Bắc Thần chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cô. Giáo sư Lục, xin hỏi anh không hài lòng về ga trải giường của khách sạn ở điểm nào ạ? Cô không vờ vịt coi anh là người xa lạ. Lục Bắc Thần khẽ khàng, nhả ra một làn khói rồi lên tiếng. Độ cứng mềm của một chiếc giường quyết định chất lượng giấc ngủ của khách. Tôi không thích giường quá mềm, cũng không thích giường quá cứng, mà chiếc giường của khách sạn các cô quả thực khiến người ta rất không thoải mái. Cô Sơ nhìn anh một cái rồi đi vào phòng ngủ. Cô cúi xuống, sờ lên chiếc giường rất vừa phải. Cô biết chắc chắn màn hoạnh hoẹ của anh đã bắt đầu. Lục Bắc Thần cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ, đứng phía sau cô, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô. Cô mặc bộ quần áo đồng phục của khách sạn, chiếc váy có đợt lớn nhỏ rộng chật đều vừa khít, khiến cho dáng người cô trở nên hoàn hảo. Nhất là khi cô hơi khom lưng, vòng eo thon gọn càng khiến người ta kích động, muốn tiến lên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhưng cô đứng dậy rất nhanh, quay đầu nhìn về phía anh lịch sự mỉm cười. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức thay cho anh một chiếc ga giường mới. Chúng tôi... Lục Bắc Thần giơ tay ra, nắm chặt lấy cổ tay cô. Không, chính cô phải tự tay thay cho tôi. Cứ sơ thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Vâng, anh yên tâm ạ. Thế nên anh cứ buông tay ra đã, được không ạ? Đáng chết, cổ tay cô sắp gãy rồi. Cô bé ôm theo bộ ga giường mới toanh bước vào, nhìn thấy cảnh ấy thì giật nảy mình. Lục Bắc Thần nhìn Cố Sơ không rời mắt, nghiến răng rồi buông tay. Cố Sơ nhân cơ hội thay ga giường để cử động cổ tay một chút, sau đó đón lấy bộ ga mới thay vào một cách cẩn thận. Cô bé cảm thấy bầu không khí không ổn lắm, ôm lấy bộ ga giường vừa được thay ra chạy bay biến. Giáo sư Lục, anh thử đi ạ. Lục Bắc Thần đứng im không nhúc nhích, chỉ giơ tay về phía cô. Đồng xu. Cố Sơ hiểu dụng ý, lấy một đồng xu từ trong túi áo đưa cho anh. Nhưng anh chỉ hờ hững nói, tôi cần 3 đồng xu. Cố Sơ cuộn chặt tay, được, anh đợi một chút. Cô rời đi, chẳng mấy chốc đã quay lại, đặt 3 đồng xu vào tay anh như yêu cầu. Lục Bắc Thần giơ tay lên, 3 đồng xu lần lượt rơi xuống giường. Một trong 3 đồng nảy lên, còn 2 đồng khác đều rơi hẳn xuống giường, nằm im. Lục Bắc Thần khẽ cười quay nhìn cô, Cố Sơ nở nụ cười miễn cưỡng. Tôi trải lại lần nữa cho anh. Lục Bắc Thần dựa hẳn vào giường, nhàn nhã thưởng thức bóng dáng xinh đẹp của cô khi trải ga giường. Rất nhanh, lại một lần nữa trải xong, Lục Bắc Thần không nhúc nhích, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt. Cố Sơ hiểu, bèn cầm lấy đồng xu tung ra, 2 trong 3 đồng bật lên. Lục Bắc Thần thấy thế, chống tay lên trán cười thầm. Cố Sơ thở hắt ra, lại nào. Lần này cô càng cẩn thận hơn, thời gian cũng lâu hơn một chút, mỗi một mép giường đều cực kỳ tỉ mỉ. Lục Bắc Thần vẫn chăm chú ngắm cô, sau mấy lần làm đi làm lại, búi tóc vú sĩ đã được Cố Sơ trải chút gọn gàng, giờ hơi bung ra, có một lọn tóc rơi xuống trước trán. Cô chỉ giơ tay cài lại nhưng tóc vẫn trượt xuống khỏi tai, chỉ một động tác như thế nhưng lại như có một bàn tay nhỏ nhẹ gãi vào trái tim Lục Bắc Thần một cái, ngứa ngáy, cực kỳ khiêu khích tâm trạng người ta. Dáng vẻ khom lưng của cô cũng đẹp tuyệt vời, bộ đồng phục trên người càng lúc càng không thể ôm trọn cái nhanh nhẹn của cô. Lục Bắc Thần nhìn mãi, bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô sát, lồng ngực dần dần lan tràn một sự nôn nóng, tia sáng nơi đáy mắt cũng mỗi lúc một u tối. Ánh sáng trong phòng vốn dĩ đã tối, chiếc bóng nhỏ bé của cô lại đan cài trong quần sáng, đung đưa trước mắt anh. Tâm trạng Lục Bắc Thần có chút thất thường, vô thức đi lên trước, dừng bước sau lưng cô, chỉ cần anh giơ tay là có thể nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh hơi nheo mắt lại, suy nghĩ này vừa sượt qua não bộ thì cũng là lúc Cố Sơ đứng thẳng người dậy. Cô không ngờ anh lại tiến sát về phía mình như thế, quả thực đã hết hồn một phen. Lục Bắc Thần nhìn rõ, bờ vai nhỏ bé của cô khẽ run lên, đầm lao cũng đành phải theo lao. Anh không trốn tránh, vẫn đứng yên phía sau cô cất giọng trầm trầm. Lần này, nếu tôi vẫn không hài lòng thì phải làm sao đây? Kỳ thực, Cố Sơ cũng biết, chẳng biết lên làm thế nào. Thấy cô không nói gì, Lục Bắc Thần cười, ghé sát lại gần cô cúi đầu. Hơi thở của anh cứ thế ùa tới, cọ qua vành tai cô, ngang qua hơi thở cô, tim cô chợt thắt lại, rồi cô nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy tôi chỉ còn cách mời giám đốc của chúng tôi tới đây. Lục Bắc Thần cất tiếng cười trầm thấp, sâu xa mà êm tai. Cánh tay từ phía sau lưng bất ngờ đưa ra, trái tim Cố Sơ vọt lên tận cổ họng, sống lưng cũng theo đó đờ ra. Nhưng anh chỉ cầm 3 đồng xu trong tay cô, nhẹ nhàng giơ lên, đồng xu xoay tròn trong không trung. Những đồng xu đó va chạm vào nhau, phát ra những tiếng lanh lảnh. Cố Sơ nhìn chúng chằm chằm, trong lòng thầm cầu nguyện. Đồng xu rơi xuống, cả 3 đồng lần lượt bật lên. Cố Sơ thở phào một hơi. Độc Bất Thần vẫn dựa rất sát cô, thấy vậy, khóe môi hơi dướn lên. Hơi thở của anh quá gần, gần tới nỗi khiến cô hoang mang. Cô hơi lùi sang một bên cạnh, khẽ hỏi, giáo sư Lục bây giờ được chưa ạ? Độc Bất Thần mỉm cười, cũng tạm được. Câu nói ấy như một thánh chỉ, Cố Sơ cảm thấy hòn đá tảng trong lòng mình rơi ầm xuống đất. Cô ấn điện thoại, lệnh cho nhân viên bê cốc trà oải ương đã pha sẵn vào trong. Rất nhanh, một cô bé khác rụt rè bê chiếc khay tinh xảo đi vào, có lẽ hơi sợ Lục Bắc Thần, đặt chiếc khay xuống. Tay cô bé cũng run lên. Cố Sơ lo Lục Bắc Thần nhìn thấy cảnh ấy sẽ bới móc, bèn bảo cô bé ra ngoài. Lục Bắc Thần nhướng mày, cái quái gì đây? Đây là trà oải ương khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho quý khách, giúp quý khách ngủ ngon hơn. Cố Sơ nhẫn nại. Độc Bất Thần chọn ngồi xuống một góc sofa, bưng tách trà oải hương tới, ngửi qua nhưng không uống mà đặt lại chỗ cũ. Cố Sơ thấy thế, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn. Trước khi anh lên tiếng, cô lập tức nói, anh làm việc cả ngày trời, chắc cũng mệt rồi, uống tách trà rồi nghỉ ngơi sớm đi, tôi không làm phiền nữa. Dứt lời, cô quay người định đi. Tôi cho phép cô đi chưa? Sau lưng, Độc Bất Thần chậm rãi cất lời. Cố Sơ biết anh không có ý gì tử tế, khách sạn danh môn tốt là thế, thì không ở lại chạy tới đây. Nhưng khi quay người đối mặt với anh, cô vẫn mang theo nụ cười. Anh còn điều gì căn dặn à? Lục Bất Thần dựa ra sau, hai cánh tay gác lên sofa như một con chim ưng dang rộng cánh, lồng ngực hơi hé mở để lộ những đường cong rắn chắc tráng kiện. Tôi đói rồi. Tôi sẽ bảo bộ phận bánh gato chuẩn bị bánh ngọt cho anh. Tôi không có hứng thú với đồ ngọt. Vậy anh cần gì ạ? Món chính. Cứ Sơ nhìn giờ, bây giờ đã sắp 10 giờ rồi, đồ bếp của nhà ăn đều đã tan làm cả. Đây là vấn đề mà khách sạn các cô cần phải giải quyết, tôi chỉ là khách. Lục Bất Thần nhìn thấy cô đầy hứng thú. Cứ Sơ nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy không sâu không lường được. Cô cũng chỉ còn cách cố nhẫn nhịn tỏ ra bình thản mỉm cười. Tôi có thể gọi đồ ăn bên ngoài cho anh. Ai ngờ Lục Bắc Thần lắc đầu. Thật ngại quá. Ở Quỳnh Châu tôi chỉ ăn cố định mấy nhà hàng. Tôi nghĩ giờ này đồ bếp của mấy nhà hàng đó cũng đều nghỉ cả rồi. Chỉ còn lại mấy người làm đồ ăn đêm. Tôi ăn không quen. Cố Sơ thật sự chỉ muốn gào vào mặt anh. Sao anh lắm chuyện thế hả? Nhưng nếu hét lên câu ấy, nghĩ cũng đủ biết hậu quả, cô đành giấu đi sự khó chịu, cố gắng tỏ ra hòa nhã. Vậy được, anh muốn ăn gì ạ? Nếu có cái gương ở đây, cô có thể tưởng tượng ra nụ cười này của mình giả tạo cỡ nào, khóe môi chắc chắn là cứng đờ. Trong ánh mắt có lẽ còn ẩn chứa đôi chút sát khí. Đương nhiên, nếu cô có gan thể hiện hỉ nộ ái ố ra mặt, vậy thì cô có thể trực tiếp khảo sát tính tình nóng nảy của bản thân. Tiếc là trước mặt cô không có cái gan này. Cô cũng bây giờ chỉ có thể làm một trái hồng mềm để mặc người ta nắn. Lục Bắc Thần lười biếng nói, trước giờ tôi vẫn nghe nói Quỳnh Trêu có một món ăn gọi là bách hoa niên. Tối nay tôi lại rất muốn ăn thử món bách hoa lệnh này. Cố Sơ hoảng hốt, bách hoa lệnh, tôi nghĩ chắc là cô cố không xa lệ lạ chứ. Cố Sơ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Một vài hình ảnh hiện lên trong đầu óc làm dây thần kinh đau nhói. Yêu cầu của cô của tôi có quá đáng không? Giáo sư Lạc, giáo sư Lục, anh có thể đổi món khác không? Sao, không làm được à? Lục Bắc Thần cười, chẳng phải khách sạn của cô có tiếng là có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách sao? Tôi chỉ muốn ăn món đặc sắc này mà cũng khó vậy ư. Cố Sơ ép ra một nụ cười, tôi sẽ nói lại yêu cầu của anh cho nhà ăn, phiền anh đợi một lát ạ. Ra khỏi cửa, Quý Sơ cảm thấy mắt cá chân mềm nhũn cả, một tay cô chống lên tường, một tay đè lên ngực. Rất nhiều lần cô muốn quay lại chất vấn Lục Bắc Thần, chẳng phải anh đói sao, đói mà vẫn còn kén chọn như thế, ăn món đơn giản một chút thì chết à. Nhưng cứ nghĩ tới Bắc Thâm, cô lại nín nhịn, là cô nợ anh ấy, rồi cũng phải trả. Nhưng mà Bách Hoa Lệnh, Cô Sơ nghĩ tới là đau đầu, có thể tưởng tượng ra gương mặt đầy mỡ, đến nỗi không còn nhìn thấy mắt đâu nữa của vị giám đốc bộ phận nhà ăn sẽ bốc hỏa tới cỡ nào. Bách Hoa Lệnh, vị khách sộm này biết ăn thật đấy. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé.